Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, mất tích, nước thuốc nấu xong, mời tới đại phu nói chân của ngươi cần tĩnh dưỡng, chính là, tổn thương thời gian dài, ngày sau đi đường không tiện đúng không, nương không có việc gì. Tần Triệu Thị vui mừng nhìn xem Tần Ẩn. Từ khi năm ngoái tuyết lớn trở về từ cõi chết một lần, con của nàng liền đúng là lớn rồi, mà lại càng ngày càng thành thục. Chỉ là, con không chịu hô một tiếng nương a. Tần Triệu Thị cảm thấy có chút ảm đạm, uống lúc còn nóng, ta ra ngoài đi dạo. Tần Ẩn nhìn thấy đối phương tiếp nhận nước thuốc sau lại giúp đỡ Tần Triệu Thị nằm dựa vào tốt. Liền cầm lấy bên cạnh đã nhanh bị vặn nát khăn tay đi ra viện từ. Tay của ngươi, ai, nhìn thấy Tần Ẩn trong nháy mắt liền đi ra cổng tre. Tần Triệu Thị chỉ có thể thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía phế phẩm ngoài cửa sổ, tà dương như máu. Tần Triệu Thị bảo trì cái này tư thái, nhìn chăm chú ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới cúi đầu bắt đầu uống thuốc canh. Con ta không thể cả một đời ở đây đốn củi, nương không thể liên lụy ngươi, vỡ nát lải nhải nói nhỏ nhẹ nhàng quanh quẩn tại trong nhà gỗ, khí tức suy yếu lại dị thường kiên quyết. Củi viện nơi hẻo lánh, Tần Ẩn trực tiếp ngồi dựa vào củi chồng lên, từ sau hông ném ra một con túi, tại trước người hắn bày biện một viên giã tỏi bình. Tần Ẩn giải khai quần áo, lộ ra đầu kia sưng phát tím cánh tay. Cái kia quản gia thật là có điểm tà môn, rõ ràng cái bệ bất ổn, nhìn xem không giống cái quân nhân, nhưng hết lần này tới lần khác lúc giao thủ lại cảm giác đối phương ngọn nguồn lực cực mạnh, nhất là bị đánh trúng bộ vị. Giờ phút này đã qua hơn 2 canh giờ, đau đớn không giảm trái lại còn tăng, thật giống như dưới làn da mặt có đầu con rết đồng dạng đang không ngừng nhúc nhích, đem đau đớn khuếch tán tăng lên. Vẫn là coi thường hắn a. Tần Ẩn thấp giọng cảm khái, một tay giải khai túi, lấy ra đồ vật bên trong, hồng ảnh lóe lên, tất phương uịch uịch rơi xuống Tần Ẩn trên vai, đôi mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy Tần Ẩn lấy ra đồ vật. Hoa hồng, xích thược, bạch chỉ, sơn chi. Đây đều là cho già ăn sao? Đây chính là hoạt khí huyết dược liệu a. Ăn xong về sau tai thanh mắt sáng, toàn thân đều thông thấu. Tất Phương mắt sáng rực lên, đột nhiên nó cảm giác được một trận sát khí đánh tới. Không được, Tất Phương cổ cứng ngắc quay tới. Tần Ẩn híp mắt chính nhìn chăm chú lên nó. Nhìn ra làm gì, đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Không phải ta liền đem ngươi cường bạo một con công huyền hồng tước sự tình nói toàn thành đều biết. Tần Ẩn nhàn nhạt mở miệng, con chim này nhìn thấy ăn con mắt liền sáng, hiện tại nhìn mình chằm chằm dược liệu, đây rõ ràng không có hảo ý. Tất Phương con mắt nháy mắt trợn tròn, toàn thân lông vũ nổ lên, con mắt đỏ bừng như lửa, da không có bên trên nó, người uy hiếp da. Tần Ẩn hướng về phía bên cạnh dương lên cái cằm, cút sang một bên, ngươi tiểu tử này lặp lại lần nữa. Tất Phương lông vũ bên trên cũng bắt đầu lóe lên hỏa tinh, thanh âm rét cam cam, lan. Tần Ẩn mặt không biểu tình, huyền hồng, cút thì cút. Tất Phương cổ uốn éo, giận đùng đùng bay đến bên cạnh đá mài bên trên, trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn về phía Tần Ẩn. Nháy mắt cũng không nháy mắt, tiểu tử, cuối cùng này một lần, không cho phép tại gia trước mặt nhắc tới huyền, hồng, tước 3 chữ này, đời này, chỉ cần gặp lại cái này phế phẩm tước tử, gia nhìn thấy một con, giết một con. Béo chim cắn răng nghiến lợi thanh âm bị Tần Ẩn tự nhiên xem nhẹ. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy đem dược liệu đập nát nghiên mảnh. Sau đó điều hòa bên trên đào tới ong rừng mật cùng liệt tửu. Một khắc đồng hồ về sau, đảo trùy lấy ra một đoàn đen xì cao trạng vật dính tại bình ngọn nguồn. Tần Ẩn đem những này đen cao móc ra bôi ở cánh tay trái của mình bên trên. Từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có nửa điểm ba động. Tần Ẩn, ngươi đến cùng có đau hay không? Rốt cục vẫn là Tất Phương nhịn không được hỏi ra một câu. Thực sự là nó nhìn xem Tần Ẩn đài chấn định. Chấn định liền cùng kia cánh tay không phải hắn đồng dạng. Tần Ẩn lấy ra lang ra dao găm tại trên cánh tay nhẹ nhàng xẹt qua mấy chỗ vị trí. Kia giống như con rết nhúc nhích khu vực đột nhiên có tụ huyết bắn ra như tiễn. Lúc này sưng cảm giác rốt cục bắt đầu biến mất. Tần Ẩn rốt cục xoa Lữ Lạc Phi đã từng ném cho qua hắn băng cơ tán. Cảm giác mát rượi nháy mắt thấm vào thân thể. Tần Ẩn đều đâu vào đấy bắt đầu vì vết thương băng bó. Cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt hỏi lại. Ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy không thương. Tất Phương nuốt ngụm nước bọt. Vậy liền không thương đi. Tần Ẩn dùng nấu qua khăn tay đem cánh tay bao lấy. Dùng răng giúp đỡ cài chặt kết miệng. Dương mắt sán lạn cười một tiếng. Thật biến thái. Tất Phương run lập cập. Lại cảm giác cái này ngày mùa hè trời chiều trống rỗng có chút lạnh. Trời chiều thật đẹp a. Tần Ẩn tựa ở nhà mình đống củi bên trên, nhìn lên bầu trời dáng đỏ, vừa mới băng bó xong tay trái lật ra một khối đầu gỗ. Tay phải cầm ảm đạm vô quang lang ra dao găm đâm vào đầu gỗ. Như bút tẩu long xà, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, vốn nên suy tư linh lực nơi phát ra cùng tu hành đường đi trong não. Giờ khắc này vậy mà hiện lên kia che kín chạm khắc gỗ cùng gốc cây cửa hàng. Còn có tôn thợ mộc tấm kia cười tủm tỉm mặt mo. Tần gia tiểu tử, ngươi làm thợ mộc a? Tần Ẩn vội vàng lắc đầu. Cái này đều nghĩ cái gì đồ chơi? Thật muốn cũng hẳn là nghĩ Lữ Lạc Phi cái kia yêu mị nương nhóm đôi chân dài a. Kia đôi chân dài, kia ánh mắt như nước long lanh. Này thiên nhiên đi hoa văn trang sức gương mặt, thiếu niên khí huyết trong lúc lơ đãng sôi trào. Tần Ẩn hài lòng lại nhắm mắt lại, từng cỗ điêu khắc dị thường tinh lương mộc điêu, những cái kia mộc điêu thật giống như sống tới đồng dạng. Sau đó, lại là tôn thợ mộc gương mặt già nua kia. Ta sẽ không thật là một cái biến thái đi. Tần Ẩn bỗng nhiên mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Ta không làm thợ mộc, đời này cũng không thể làm. Lắc đầu, Tần Ẩn chống lên thân thể đi vào trong nhà. Uy, mặt trời này còn không có xuống núi đâu. Cái này trở về phòng rồi. Tất Phương tại kia tất tất hỏi. Ta khả năng mất máu quá nhiều xuất hiện ảo giác. Ngủ một giấc bồi bổ khí huyết. Tần Ẩn khoát tay áo, cũng không quay đầu lại biến mất tại béo chim trong tầm mắt. Biến thái không có việc gì a, có thật nhiều tu luyện âm dương công pháp tính sai giới tính yêu nhân đâu. Cái này đều rất bình thường, những cái kia đại năng thế nhưng là một cái so một cái đổ biến. Thái, Tất Phương nhỏ giọng thầm thì nói, đột nhiên cái này béo chim tiếng nói dừng lại, sắc mặt âm trầm, chờ một chút, ra cháo, ai làm, ngoặc kép, bóng đêm bao phủ đại địa. Ban ngày ấy vẫn là nắng gắt như lửa, khi đêm tối giáng lâm thiên ý vừa lạnh, đúng là tí tách nước mưa bắt đầu rớt xuống, từ điểm hợp thành tuyến, màn mưa đem đại địa đập vũng bùn, tiếng côn trùng kêu vang cũng bắt đầu biến mất, lộ ra cái này thôn trang nhỏ càng thêm yên tĩnh. Ẩn Nhi, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, không có đạt được đáp lại, kho củi bên trong một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không bao lâu, một bóng người thất tha thất thểu từ cổng tre đi ra. Kéo kẹt tương đương cửa gỗ đẩy ra. Một đạo còng xuống bóng người hất lên áo tơi đi khập khễnh ra. Cửa gỗ bị nhẹ nhàng khép lại. Dưới mái hiên hòm gỗ bên trong, Hồng Tước mở mắt ra mờ mịt nhìn một hồi. Rụt rụt thân thể, một lần nữa chen tại đống cỏ khô bên trong ngủ mất. Phế phẩm trong xương phòng. Tần Ẩn trở mình từ, hắn lần này giống như mộng thấy Lữ Lạc Phi, chân thật dài a, Còn thằng, chậc chậc lưỡi, đây là Tần Ẩn lại tới đây về sau ngủ được an ổn nhất một ngày. Giống như loáng thoáng nghe được có người gọi mình, không có sát ý, trong mộng, trở mình, Tần Ẩn lại ngủ say sưa tới. Các loài, Tần Ẩn đột nhiên mở to mắt, thân thể chợt, tí tách, lành lạnh nước mưa rơi xuống trên mặt mình. Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn xem lại bắt đầu mưa rột nóc nhà, vừa vặn giống xác thực có người gọi mình, bởi vì thanh âm kia khẳng định không phải Lữ Lạc Phi cô nương kia. Tần Triệu Thị, mình giấc ngủ này làm sao ngủ được như thế chết, có phải là lão phụ nhân cần uống nước đi tiểu đêm loại hình? Đứng dậy sau đó lấy ra chậu gỗ đặt ở rỉ nước dưới nóc nhà. Tần Ẩn đi ra kho củi, vén rèm cửa, không ai, bốn phía tĩnh lại, trừ tiếng mưa rơi chính là Tất Phương nhỏ xíu tiếng ngáy. Sờ lên chiếu cùng kia thật mỏng vải rách chăn, lạnh, đi ra cửa phòng, trống rỗng viện lạc, tất cả củi lửa đều cùng ban ngày giống nhau như đúc. Chỉ là mặt đất bị mưa đập vũng bùn, nước mưa đem mặt đất tất cả cái hố đều che bình. Bầu trời nhìn không thấy mặt trăng, hiện tại canh giờ, hẳn là giờ Sửu, cũng chính là rạng sáng 2 điểm tả hữu, mà mình thời gian ngủ hẳn là giờ Tuất, hẹn 19 điểm tả hữu. Kia âm thanh, Tần Ẩn, có lẽ là thật, nhưng bây giờ vấn đề là, cái này trong đêm mưa. Tần Triệu Thị, đi đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.